Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 8 ban đêm sát chọc thịnh yến. Mỗi lần Bạch Lâm đều là trước đem hàng hiên tang thi rửa sạch sạch sẽ. Lúc sau liền ở cửa lắng nghe tình huống, ở nháo ra động tĩnh, đem tang thi hấp dẫn ở cửa, đá môn, ít nhất cho một cái giảm sốc. Đương nhiên trong lúc cũng có mấy nhà là có bình thường nhân loại. Tuy rằng tò mò Bạch Lâm hai người động tác, nhưng là như cũ không có bất luận kẻ nào ra tới. Âu Á nghỉ ngơi hạ, hắn hiện tại mới cảm thấy người nhiều không chừng là tốt. Mệt chết hắn, nhìn trong tay mang theo tanh hôi máu đao, hơi hơi cảm thán, hướng cuối cùng lầu một mà đi. Bình tĩnh đứng, hàng hiên đã phô một tầng thi thể. Vô hạn cảm thán cũng may hắn ở tại đỉnh tầng. Lão đại toàn bộ giải quyết. Âu Á thở phì phò. Còn có một nhà, hai khẩu tử, ngươi tới giải quyết. Bạch Lâm trà lau trong tay đao. Đối với Âu Á nói, được rồi. Âu Á từ phía trước sợ hãi, đến bây giờ hơi hơi hưng phấn. Nguyên nhân thực nhìn thấy, có Bạch Lâm ở phía trước, mỗi lần hắn sắp bị tang thi hoa đến thời điểm Bạch Lâm liền giúp hắn. Sau lại chờ đến chính mình tìm được rồi phương thức sau, mới hảo một chút, nhưng là cứ việc như thế, hắn như cũ cảm thấy chỉ cần Bạch Lâm ở chính mình liền sẽ không có việc gì. Lại nói sát tang thi liền như vậy hồi sự. Bạch Lâm đứng ở cửa trực tiếp đá văng môn, giống tang thi là hai cái lão nhân, sớm liền ở cạnh cửa chờ, nhìn thấy chụp đánh môn mở rộng ra, đó là đấu đá lung tung vọt lại đây. Âu Á nắm chặt đao đem, hướng tới đối diện tang thi đó là một cái bổ tới, phụt một tiếng bất quá chém nửa cái cổ, đồng thời thân thể một oai. Thành một cái đổi chiều tư thế, trốn rồi một cái khác tang thi công kích, tay ở dùng một chút lực, toàn bộ hoàn toàn đi vào, lập tức thu hồi đao hướng tới một cái khác công kích. Thủ đoạn càng ngày càng thành thạo, Bạch Lâm ở hắn phía sau vẫn luôn nhìn, trong lòng gật đầu, học quá quả nhiên bất đồng, thân thể nhanh nhẹn độ so người bình thường cao hơn vài lần. Nhưng là cái giá quá xinh đẹp, nếu là nàng liền không phải trốn mà là đá, càng thêm thực dụng. Cầm tinh hẹt Âu Á tranh công dường như tới rồi Bạch Lâm bên người. Lão đại, Bạch Lâm trầm mặc nhìn xem sắc trời, đã tiến vào trời tối, tùy cơ mở ra một phiến môn, ngồi xuống, đồng thời ở túi du lịch chung. Kỳ thật là trong không gian lấy ra một cái quả táo cùng một ly sữa bò. Một cái màn thầu gặp lên. Đợi chút, ta phải rời khỏi. Âu Á không nói gì lặng lặng ngồi ở nàng bên người. Hắn biết, cúi đầu nhìn Bạch Lâm lấy lại đây hoa quả. Sữa bò, màn thầu sửng sốt, ăn đi. Âu Á thấy thế gật gật đầu. Là đói bụng, bổ sung thể lực. Đừng kéo lão đại chân sau, răng rách một ngụm, này quả táo không cần ăn quá ngon, chẳng lẽ là tự bốn thiên không có đụng tới hoa quả, cho nên mới cảm thấy hương vị đặc biệt mỹ vị. Màn thầu là lãnh, Bạch Lâm phía trước ở lấy chính mình thời điểm lấy ra mấy cái đặt ở trên cỏ. Tuy rằng bất quá là một phút đồng hồ sự tình, nhưng là ở thời gian tốc độ chảy mau trên cỏ đã qua đi hơn 10 phút. Tự nhiên là lạnh, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm Bạch Lâm mới đứng dậy. Tự cấp hắn mấy cái màn thầu, ngươi trở về đi, nói cõng lên túi du lịch, hướng tới trên lầu mà đi. Nàng vẫn là tính toán từ cửa sổ đi xuống, tương đối phương tiện. Rốt cuộc từ cửa sắt chung rời đi yêu cầu xuyên qua mấy cái tầng lầu mới có thể đến ban ngày sát tang thi địa phương. Âu Á biết Bạch Lâm ý tứ, không chút nào làm ra vẻ đem màn thầu để vào bao chung. cũng bối hảo. Nhìn thấy Bạch Lâm hướng trên lầu mà đi nơi nào không biết nàng ý tứ. Ta có chìa khóa, Bạch Lâm cũng không có để ý tới hắn. Như cũ lên lầu, chờ tới rồi bên cửa sổ thời điểm đối với phía sau người ta nói. Không cần đi theo ta, nếu không xảy ra chuyện gì ta sẽ không hỗ trợ. Nói xong liền chiều Hạ nhảy đi. Ở trắng tinh dưới ánh trăng âu á nhìn thấy nàng an toàn rơi xuống đất. Ở mặt khác du đãng tang thi còn chưa phản ứng lại đây thời điểm. Hướng tới tang thi thi thể địa phương tiến lên. Âu á thấy thế cũng từ cửa sổ bò đi lên. Qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn đi theo Bạch Lâm mới có thể tồn tại. Bất quá là nho nhỏ mấy mét cao, không sợ, hắn không phải còn học quá chạy khốc sao? Hắn cũng không giống Bạch Lâm như vậy tiêu sái, mà là từ bệ cửa sổ hướng tới một cái khác bệ cửa sổ đi xuống bò. Ân toàn rơi xuống đất sau mới vừa hô xong một hơi, nghênh diện liền tới một cái bộ mặt dị thường dữ tợn tang thi. Phản xạ có điều kiện đó là một đao qua đi, lau mặt thượng máu loãng, ngẩng đầu, ta đi, nghênh diện lại tới nữa hai chỉ. Bạch Lâm tốc độ thực mau tìm được rồi tang thi tinh hạch. Bất quá đại đa số đều là lợi dụng tinh thần dị năng di động tinh hạch ra tới sau trực tiếp để vào không gian, bởi vì là vật nhỏ. Tinh thần dị năng vận dụng càng thêm thành thạo. Bình thường tang thi tinh hạch là không thể dùng tinh thần dị năng di ra. Bạch Lâm đã thí nghiệm qua, chỉ có thể ngăn cách tinh hạch năng lượng cung cấp, do đó làm cho tang thi dại ra. Giống, nghe được thanh âm Bạch Lâm sau này vừa thấy, liền nhìn thấy cùng tang thi tương bát Âu Á. Bạch Lâm nhíu mày. Cũng không có đi chợ giúp nàng. Cũng may chỉ có mấy cái tầng lầu cửa sắt không có quan. Hơn nữa chính mình giết không ít, cho nên không nhiều lắm. Bạch Lâm biên sắt vừa nghĩ. Nửa đêm thời gian, Bạch Lâm nhìn đã bị chính mình rửa sạch một tảng lớn tang thi. Đang xem Âu Á bên người mấy chỉ, dứt khoát xoay người hướng tới bên ngoài chạy vội mà đi. Chờ đến rời đi không sai biệt lắm thời điểm quan sát chung quanh hoàn cảnh chợt lóe liền tiến vào không gian không có hắc bạch chi phân, vẫn luôn là lam lam thiên. Nhắm lại con ngươi, chờ đến thích ứng thời điểm mới mở, duỗi người, cốt cách kẹo kẹt vang, lập tức liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Lợi dụng tinh thần dị năng đem chữ vật gian chung túi di trừ, mở ra bên trong đều là từng viên sơ cấp tang thi tinh hạch. Vừa lòng cười, ít nói cũng có 100 nhiều viên. Trên mặt mang theo thỏa mãn gương mặt tươi cười. Âu Á đem cuối cùng một con tang thi giải quyết xong thời điểm đã kiệt sức, chạy đến bên ngoài cũng không có nhìn đến Bạch Lâm. Trong lòng có chút mất mát, vì ân toàn suy nghĩ vẫn là về tới chính mình phòng ở chung. Vốn tưởng rằng sẽ ngủ không được, nào biết liền chính mình trên người mang huyết quần áo đều không có thay cho dựa gần mép giường ngủ. Rồi, không gian khi tốc bất đồng làm Bạch Lâm thực mau liền khôi phục thể lực. Từ nhà cũ khu, trực tiếp nhanh chóng chạy tới trên đường. Trong thị trấn phố tuy nói không phải rất lớn, lại cũng không ít, ra tới tang thi tự nhiên cũng không ít. Đại đa số tang thi đều là thiếu cánh tay thiếu chân, có chút thiếu nửa cái thân mình. 8 phần là buổi sáng mọi người lên thời điểm không có dự đoán được một việc này, cho nên mới bị cắn. Lúc này trên đường căn bản là không có người. Bạch Lâm lại lần nữa lấy ra một phen võ sĩ đao, bắt đầu rồi chính mình sáp chọc. Chờ đến mệt mỏi thời điểm ở hồi không gian, phương tiện mà lại mau lẹ, tăng thi gào giống cái nào thời điểm không có. cho nên liền tính là ở tại đường phố hai bên người cũng thấy nhiều không trách. Tiếp tục ngủ, căn bản là không có dự đoán được, lúc này một cái nhỏ sinh thân ảnh giống như thu hoạch cơ giống nhau thu hoạch tang thi đầu. Chờ đến Bạch Lâm ở góc đường một cái bí ẩn địa phương mỏi mệt, tiến vào không gian thời điểm thiên đã hơi lượng, cùng với đại lượng sương sương mù. Hết chương.